Cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đoàn phim Khúc Ca Phù Thế Lập Weibo chính thức đăng tải một poster dạng tranh vẽ, thông báo khởi quay. Tin đồn Hướng Vân Xương sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim mới. Khúc Ca Phù Thế của đạo diễn Giang Trấn Hoa vẫn chưa được xác nhận, trong khi đó, tài khoản chính thức liên tục theo dõi một số ngôi sao, nhưng không có tên Hướng Vân Xương. Các trang tin lá cải bắt đầu nổi lên, liên tục bịa đặt ra các chủ đề như Hướng Vân Xương bị cướp mất tài nguyên, phẩy chấm, Hướng Vân Xương bị ép buộc hủy hợp đồng, gió trên mạng đảo chiều, mọi người đều bắt đầu nói tốt cho Hướng Vân Xương, lo lắng không biết cô ta có gặp chuyện gì hay đắc tội với ai không. Lúc này, trên mạng đột nhiên xuất hiện một tài khoản nhỏ đăng bài. Hướng Vân Xương đạo đức bại hoại, mắc bệnh ngôi sao ở trường quay. Bài viết kể chi tiết về sự việc ở trường quay, Hướng Vân Xương hợp mưu với nhiếp ảnh gia bắt nạt Diệp Linh Thính, nhưng lại bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hứa Chi N đích thân ra tay đánh mặt. Công ty quản lý vội vàng liên hệ với phòng quan hệ công chúng để đăng bài làm rõ, kiểm soát bình luận trên Weibo, sau đó mua thủy quân để tẩy trắng. Nhưng không hiểu sao, dường như có một thế lực vô hình nào đó thao túng đằng sau. Độ hot của các tin tức tiêu cực vẫn không giảm. Hướng Vân Xương tức giận đến mức không nuốt nổi thức ăn, nổi cơn thịnh nộ trong công ty. Gỡ không được thì nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý của mọi người đi. Gần như cùng một ngày, trên mạng lan truyền một đoạn âm thanh ẩn danh. Không biết chụp thì đừng chụp. Đoạn âm thanh phát đi phát lại câu nói này, ám chỉ một nữ diễn viên X làm việc qua loa, kênh kiểu. Giọng nói của Diệp Linh Thính rất đặc biệt, dễ nhận biết, anti-fan lập tức kéo đến như ong vỡ tổ. Miệng lưỡi thật độc địa, ha ha, đây chính là mỹ nhân rắn rết của mấy người đấy. Hình tượng sụp đổ rồi nhỉ, lão phu bấm ngón tay tính, sắp hết thời rồi. Việc dìm hàng nhau trong giới đã quá phổ biến, đợt dư luận định hướng này gần như khiến Weibo của Diệp Linh Thính sụp đổ. Trong lòng Đoàn Văn mắng chửi liên tục. Nhưng người trong cuộc là Diệp Linh Thính lại vô cùng bình tĩnh. Đừng vội, bên thương hiệu và Hứa Chi N đều có thể ra mặt làm chứng. Chị đi liên hệ ngay đây. Đoàn Văn lập tức bắt tay sắp xếp, giữa chừng quay lại Weibo, đột nhiên phát hiện. Khoan đã, hình như có người lên tiếng thay em rồi. Ngay 3 phút trước, một blogger trang điểm đã đăng một đoạn video ngắn vài giây. Trong ống kính, Diệp Linh Thính tươi cười chúc một em bé mau lớn khỏe mạnh. Blogger đăng bài, tôi là chuyên gia trang điểm đã làm tóc cho Diệp Linh Thính hôm đó. Bản thân cô ấy thực sự rất dễ gần. Tôi muốn xin chữ ký tặng cho con gái 3 tuổi của mình. Cô ấy lo rằng trẻ con không hiểu được ý nghĩa của chữ ký nên đã trực tiếp quay video. Con gái tôi rất thích cô ấy. Lời nói của cô ấy giống như đang trò chuyện. Không cần trau chuốt hoa mỹ, thể hiện sự chân thành. Hù hù hù, bé Thính thật dịu dàng. Rõ ràng là một cô tiên nhỏ xinh đẹp và tốt bụng. Lũ anti-fan cút đi. Chỉ là một đoạn video thôi mà, quay lúc nào ai mà biết được. Có bình luận chế giễu, chủ topic không phục, đưa ra bằng chứng về thời gian, khiến những kẻ thích soi mói đều ngậm miệng. Tiếp theo, việc xử lý vấn đề trở nên dễ dàng hơn nhiều, trên mặt Đoàn Văn dần nở nụ cười. Em xem, vẫn có người hiểu chuyện, Diệp Linh Thính thở dài, không hiểu nổi, rõ ràng là chuyện rất dễ bác bỏ, lại cứ muốn lôi em vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vì muốn kéo em xuống nước, dù sao cư dân mạng nghe ngóng tin tức không được kiểm chứng, rất dễ hiểu lầm. Đoàn Văn đã chứng kiến đủ mặt tối trong giới giải trí. Chuyện này lắng xuống, Diệp Linh Thính buồn bã trở về nhà, cô vẫn chú ý đến trang Weibo chính thức của Khúc Ca Phù Thế, nghi ngờ mình có phải đã thử vai thất bại hay không. Đang nghĩ thì màn hình đột nhiên chuyển sang thông báo cuộc gọi đến. Diệp Linh Thính thuận tay nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói phấn khích của Đoàn Văn. Bé Thính, đoàn phim, Khúc Ca Phù Thế, liên lạc với chị, mời em đóng vai nữ phụ Khương trước. Diệp Linh Thính ngẩn ra một lúc, nụ cười lập tức nở trên khuôn mặt. Cô không nén được muốn chia sẻ tin vui này với người mình yêu thích nhất, cuối cùng cũng tìm thấy Hoắc Cẩn Hành trong thư phòng. Em thử vai thành công rồi, chúc mừng em, vừa chúc mừng xong đã bị cô gái ôm chặt. Nhìn nụ cười trong mắt cô sắp tràn ra ngoài, Hoắc Cẩn Hành không đẩy cô ra. Thính Thính rất giỏi, được khích lệ, Diệp Linh Thính như một con mèo nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, một lúc lâu sau mới đè nén được cảm xúc đó. Biết bao người mong mà không được vai diễn, nhưng cô lại dễ dàng giành được. Đây không chỉ là một cơ hội để nổi tiếng, mà còn là sự công nhận đối với năng lực của cô. Mãi một lúc sau, Diệp Linh Tinh mới nhớ ra còn một thắc mắc chưa được giải đáp. Chuyện hủy hợp đồng của Hướng Vân Xương là sao? Lần trước Hoắc Cần Hành hỏi cô có muốn xử lý không? Cô nói không cần, sao giờ lại đột ngột hủy hợp đồng? Vì cô ta quá tham lam. Nhắc đến người đó, nét mặt Hoắc Cần Hành lạnh đi vài phần. Từ nhỏ đến lớn, những chuyện Diệp Linh Thính có thể tự xử lý. Anh rất ít khi can thiệp, hầu hết chỉ đứng bên ngoài quan sát. Những người như Hướng Vân Xương, khiến cô khó chịu nhưng không đủ sức gây ra đe dọa, vốn không nằm trong phạm vi anh đích thân ra tay. Nhưng Hướng Vân Xương lại muốn tìm đường chết, còn muốn ngăn cản Diệp Linh Thính vào đoàn phim. Hoắc Thị là nhà đầu tư lớn nhất của Khúc Ca Phù Thế, nhà sản xuất từng dao động vì thân phận người đại diện của Hướng Vân Xương. Lúc đó Hoắc Cần Hành đã hiểu, dù Diệp Linh Thính không để tâm, anh cũng không thể tiếp tục làm ngơ. Dựa vào danh nghĩa của Hoắc Thị mà bắt nạt cô gái nhỏ của anh, đúng là quá tham lam. Tham lam, Diệp Linh Thính lặp đi lặp lại từ này, thăm dò hỏi. Anh, định nghĩa của anh về lòng tham là gì? Không có định nghĩa, anh nói, nếu một ngày nào đó, đột nhiên anh phát hiện em cũng trở nên rất tham lam thì sao? Những thứ cô muốn còn nhiều hơn những gì cô đang có, là thực sự tham lam trái tim anh. Hoắc Cần Hành ngây ra, ngón tay vuốt chuỗi hạt trên cổ tay, đáy mắt hiện lên nụ cười. Thính Thính, em có hiểu lầm về bản thân không? Cách chương.